Quan đạo vô cương. Chương 290, ghi trước một bản, một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lý trí viễn đối với mình thì cảnh giác nhiều hơn là thiện cảm. Ấn tượng nào đó một khi được khơi dậy, thì sẽ rất khó xóa nhòa trong tâm lý của nhiều người. Cho dù là lý trí viễn có chỗ tán thưởng biểu hiện năng lực của mình, nhưng sự cảnh giác vốn có kia không nghi ngờ sẽ chiếm ưu thế. Suy nghĩ phức tạp này quyết định xem nếu lưu lại trong địa ủy, chỉ sợ con đường sau này có thể sẽ ảm đạm mờ mịt. Nếu bản thân nguyện ý nhẫn nại tạm thời ẩn dật vài năm, nhẫn nại đến khi lý trí viễn rời khỏi, điều đó đương nhiên không thành vấn đề. Vì vậy đối với nhiều người mà nói đây gần như không có sự lựa chọn, liền chọn đi theo Hạ Lực Hành. Vấn đề là bản thân thì sao? Không đi theo Hạ Lực Hành, lại muốn trì hoãn vài năm. Lục Vi Dân đương nhiên không nguyện ý, hắn thà rằng chọn con đường khác. Đó chính là rời khỏi văn phòng địa ủy. Tiếp đó, đến huyện, thậm chí cho dù là đến thị trấn cũng được. Ví dụ như đến một thị trấn nào đó của thành phố Phong Châu đảm nhiệm bí thư hoặc chủ tịch xã. Thị trấn, đây là con đường quả thật đáng để suy nghĩ. Đến thành phố Phong Châu, với cường thế của Trương Thiên Hào, hiện tại đang từng bước nắm trong tay cục diện của toàn bộ Phong Châu. Phòng trừng Hạ Lực Hành vừa quay lại, người được chọn đảm nhiệm chủ tịch thành phố Phong Châu sẽ được xác định. Mà sự tranh giành chức vị ủy viên địa ủy của Cát Vân Khôn và Trương Thiên Hào cũng phải xác định. Nghĩ đến đây Lục Vi Dân không khỏi động tâm. Hạ Lực Hành sau khi trở về, đám người này đều nhận thức được tình thế hỗn loạn, cho nên ra sức triển khai hoạt động như vậy. Lục Vi Dân thậm chí có thể kết luận, từ cơ quan ủy ban nhân dân địa khu đến các huyện bên dưới, chỉ sợ đều có không ít cán bộ vắt óc vận động tính kế. Nhưng điều này cũng có tiền đề. Hạ Lực Hành nếu muốn chỉ đạo lần điều động nhân sự lần này, lấy thân phận và bối cảnh sắp thăng tiến của Hạ Lực Hành như hiện nay, hiển nhiên không ai có thể ngăn cản. Nhưng Lý Chí Viễn làm sao bây giờ? Sau đó thì sao? Một loạt những vấn đề như vậy đều liên quan đến mọi phương diện. Có thể nói người tiến một bước, đều phải tự cân nhắc liên tục. Bất quá đối với bản thân mà nói cũng không quan trọng. Chỉ cần chính mình rời khỏi văn phòng địa ủy, dự tính cũng tránh khỏi tầm mắt của nhiều người rồi. Xét cho cùng, ở trung ương và đến cơ sở hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Chẳng sợ cấp bậc giữ nguyên, thậm chí còn cao hơn một chút. Vậy thì thế nào? Trưởng phòng thư ký địa ủy, trưởng phòng tổng hợp, nhân vật số 1 của một phòng ban tại văn phòng địa ủy, đi đâu chẳng được tôn trọng một hai phần. Nếu mình chỉ là một phó chủ tịch huyện hay ủy viên thường vụ của một huyện xa xôi, tới địa khu, lại có ai coi mình ra gì chứ? Vấn đề này nên suy nghĩ kỹ càng. Lục Vi Dân có chút bực bội. Hắn không thích cảm giác mơ hồ như thế này. Nhất là đối với tiền đồ của bản thân tràn ngập chuyện xấu. Thậm chí đến bản thân hắn cũng khó phán đoán được rốt cục có nên vứt bỏ khát vọng để thực hiện giấc mộng tạo dựng sự nghiệp, nên đặt vào hiện thực, theo Hạ Lực Hành đến tỉnh. Có lẽ đây mới là con đường thích hợp nhất với hắn. Khi Hạ Lực Hành đến trước cửa khách sạn Kiến Quốc đã là 9 giờ tối. Sau khi liên hệ với thư ký của Bí Thư Điền thì được biết Bí Thư Điền và Đào Hán đều ở đây. Trong lòng y có chút hoài nghi rốt cuộc có việc gì mà Bí Thư Điền lại đột nhiên cho gọi mình. Phải nói thời gian Bí Thư Điền đến Bắc Kinh họp rất gấp gáp. Chỉ có một buổi sáng ngày mai. Trưa mai đã phải trở về Sương Châu. Hình như chiều mai Sương Châu còn có một hoạt động đối ngoại. Điều này cũng có nghĩa là hai người bọn họ chỉ ở lại Bắc Kinh một đêm. Lẽ ra là một bí thư tỉnh ủy, đến Bắc Kinh một chuyến nhất định sẽ có không ít hoạt động được sắp xếp. Nhưng Bí Thư Điền lại muốn gặp mình lúc 9 giờ tối. Hơn nữa còn có mặt Đào Hán. Điều này khiến cho Hạ Lực Hành cảm thấy có chút không chắc chắn. Y không phải chưa từng nghe qua đủ loại đồn đại, nhưng những lời đồn này y chưa từng đi hỏi. Cho dù là bạn bè, đồng nghiệp có mối quan hệ thân thiết trong tỉnh hỏi đến, y cũng chỉ nói lời đồn chỉ là lời đồn. Y chưa bao giờ tin những thứ lời nói gió bay như vậy. Nhưng sâu trong nội tâm, hướng đi của bản thân làm sao có thể không khiến cho người ta sốt ruột được chứ? Chẳng qua là đối với những việc kiểu này y chỉ có thể duy trì trạng thái bình tĩnh. Anh không muốn duy trì tâm trạng này cũng không được. Ở vào vị trí này rồi thì chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp từ cấp trên. Nghe bí thư Điền Hải Hoa nói rằng Đào Hán cũng có mặt. Mới đầu cũng khiến cho Hạ Lực Hành có chút bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, sau đại hội đảng, Đào Hán tuy chuyển sang làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Nhưng tạm thời lại chưa thôi chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Vì vậy đi cùng Điền Hải Hoa đến Bắc Kinh cũng là chuyện bình thường. Lúc đi vào khách sạn Hạ Lực Hành vẫn gọi cho Đào Hán một cuộc điện thoại. Báo là đã đến, nếu Đào Hán và Điền Hải Hoa ở cùng nhau, trong lòng y cũng bình tĩnh hơn nhiều. Hai vị lãnh đạo đều đến, phần nhiều là muốn bàn chuyện công việc với mình. Như vậy cũng tốt, Phong Châu này cũng không thiếu chuyện cần báo cáo với lãnh đạo chủ chốt trong tỉnh. Sau này mình cũng đỡ phải đi một chuyến đến Phong Châu. Những vị lãnh đạo này đâu dễ gặp, hoặc là không có mặt. Hoặc là thời gian không sắp xếp được. Muốn tìm được cơ hội có đủ thời gian để báo cáo công việc chi tiết một chút thật không dễ gì. Lúc Hạ Lực Hành đến hành lang, Đào Hán đã bước ra từ một căn phòng khác. Cười chào hỏi Hạ Lực Hành. Trưởng ban thư ký, điều kiện ở khách sạn Tiền Môn có phải hơi kém một chút? Tại sao lại chọn nơi này? Khách sạn Tiền Môn là khách sạn 4 sao uy tín lâu đời ở Bắc Kinh. Vị trí cũng rất tốt. Hạ Lực Hành cũng không hiểu rõ những khách sạn, nhà hàng ở trong thành phố Bắc Kinh. Chỉ là thuận miệng nói. Ông Hạ, trước mặt bí thư Điền, dù sao cũng đừng nói như vậy. Bí thư Điền cảm thấy khách sạn Tiền Môn có chút xa xỉ. Chẳng qua là ông ta thích xem kinh kịch. Rạp hát Lê Viên vừa vặn lại phù hợp với sở thích của ông ta. Giống như khi ông ta còn công tác ở Thiên Tân, lần nào đến Bắc Kinh cũng chỉ ở đây. Đào Hán trừng mắt nhìn Hạ Lực Hành một cái, đặc biệt nhắc nhở, ha ha, tôi cũng không hiểu điều này, chỉ thấy nơi đây dường như có chút cũ kỹ. Cảm ơn trưởng ban thư ký đã nhắc nhở. Hạ Lực Hành vẫn có thói quen xưng hô với đối phương là trưởng ban thư ký. Mối quan hệ giữa hai người lâu nay cũng không tệ. Mặc dù không thể nói là đối xử chân thành, nhưng trong nhiều vấn đề, quan điểm đều nhất trí. Đương nhiên trong số đó cũng có một số điểm mấu chốt. Đó chính là hai người đều duy trì mối quan hệ tương đối mật thiết với Điền Hải Hoa. Dường như nghe thấy lời nói chuyện của hai người nên cánh cửa mở ra. Thư ký của Điền Hải Hoa thấy Đào Hán và Hạ Lực Hành. Liền khẩn trương mời hai người vào. Bí thư Điền, vội vã như vậy, ngày mai phải về rồi sao? Cũng không ở lại Bắc Kinh nghỉ ngơi một vài ngày. Hạ Lực Hành vừa cười vừa bước vào phòng. Đánh giá căn phòng một chút. Gần như vậy, ngài không về nhà một chuyến sao? Điền Hải Hoa là người Thiên Tân. Lớn lên ở Thiên Tân. Luôn làm việc tại đó. Năm 1993 đến đảm nhiệm chức chủ tịch tỉnh Sương Giang. Năm 2000 làm bí thư tỉnh ủy. Nhà cũng theo đó mà chuyển đến Sương Giang. Nhưng ba mẹ đều còn khỏe mạnh và đều ở Thiên Tân. Những chuyện này Đào Hán và Hạ Lực Hành đều biết rõ. Chiều mai tỉnh còn có một việc đối ngoại. Tôi muốn trở về nhà cũng không được. Điền Hải Hoa cũng không che giấu gì trước mặt hai cấp dưới có quan hệ mật thiết này. Khoát tay nói, mẹ tôi không được khỏe. Những ngày trời nóng như thế này thì lại càng mệt. Vài ngày trước anh cả tôi gọi điện tới nói bệnh cao huyết áp của mẹ lại tái phát. Tôi trong lòng cũng có chút nhớ thương. Nhưng ở tỉnh còn nhiều việc, không thể dứt ra nổi. Bí thư Điền, hiện nay giao thông thuận tiện như vậy. Từ Xương Châu bay đến Thiên Tân cũng chỉ mất khoảng 2 tiếng. Đi về cũng chỉ mất 1 ngày. Không đến mức khó khăn thế chứ. Tôi nghĩ Xương Giang chúng ta vẫn rất ổn định. Tình hình đều rất tốt. Hạ Lực Hành nửa nói giỡn nói. Không đến mức ngài vừa đi. Xương Giang chúng ta sẽ xảy ra chuyện chứ. Tình hình đều rất tốt. Lực Hành, đây là phán đoán của cậu với toàn bộ cục diện Xương Giang. Hay là đối với sự hiểu biết về Phong Châu các cậu? Điền Hải Hoa liếc nhìn Hạ Lực Hành. Khoát tay ra hiệu hai người ngồi xuống. Hạ Lực Hành trong lòng rùng mình. Suy nghĩ về hàm ý trong lời nói của Điền Hải Hoa. Nhất thời không dám trả lời. Thế nào, là cảm thấy không cho là đúng? Hay là cảm thấy câu hỏi của tôi có chút khó trả lời? Điền Hải Hoa ngồi trên sofa thản nhiên hỏi. Bí thư Điền, nói thế nào đây? Cục diện toàn tỉnh ngài đều hiểu rõ. Còn cần tôi nói sao? Tôi nói tất cả rất tốt dường như không quá đáng chứ. Trưởng ban thư ký, anh nói có đúng không? Hạ Lực Hành trầm ngâm một chút. Lúc này mới nói. Về phần Phong Châu, tôi cảm thấy về tổng thể có thể coi như tạm được. Đang vững bước đi vào quỹ đạo. Đường sắt Kinh Cửu năm tới sẽ chính thức xây dựng. Đối với sự phát triển của Phong Châu chúng ta có thể nói là vô cùng lớn. Thêm vào đó là sự ủng hộ của tỉnh đối với việc xây dựng quốc lộ và cải tạo điện thoại điều khiển tự động. Có thể nói là Phong Châu về cơ bản có đầy đủ tiềm lực phát triển nhất định. Đương nhiên Phong Châu dù sao cũng lạc hậu quá nhiều. So với các thành phố khác thì khoảng cách vẫn còn rất lớn. Nhất là kinh tế công thương nghiệp và công trình xây dựng thành phố vẫn còn tương đối lạc hậu. Muốn thay đổi diện mạo cần có thời gian. Nhưng chúng tôi đã có một vài phương án. Lần trước tôi trở lại Xương Châu đã báo cáo qua với ngài. Nếu như những việc này có thể được thực hiện, tôi cảm thấy sự phát triển của Phong Châu trong vài năm sau sẽ có bước tiến lớn. Cách chương.